Nữ hoàng của Hắc đạo. Chương 35, rắc rối ở Hắc Long 2. Góc truyện audio.com. Bốn đứa nhóc quỳ một chân xuống chào nó. Hồi lâu thấy nó vẫn chưa cho đứng lên xin ngẩng đầu lên nhõng nhẽo. Lão đại à, nhức đầu thật mà, buồn chết mất, ya, còn cái tên hay làm nũng này nữa. Thật liều mạng mà, rừ, chắc phải chém hết, chém, nó mệt mỏi đưa mắt nhìn tứ quỷ. Bốn đứa nhanh nhẹn ngồi vào chỗ. Sai truyền qua cho nó một tập tài liệu rồi gật đầu ra ám hiệu. Suốt này ám hiệu, theo lời căn dặn của lão đại tụi em trên đường về đã điều tra kỹ lưỡng rồi. Lô vũ khí bị cướp vào lúc 1:35. Do ba chiếc tàu mới nhập của Ý đánh cướp, bò mắt chớp chớp nhìn nó. Do đó là loại tàu mới nhập ngoại nên rất dễ tra ra. Tụi em đã điều tra rồi. Chúng thuộc sở hữu của Dương Thái. Ông ta từng là người của Hắc Long. Hiện đang nắm trong tay một lượng asset rất lớn. Xin tiếp lời, lại là con chó già đó. Vậy lần này để tao chơi với mày thêm ván nữa. Lô hàng chuyển đến đâu? Ánh mắt nó nguy hiểm. Ngày mai họ chuyển hết số hàng về Trung Quốc. Bằng đường bộ, Thừa Thiên, Huế, Bi lấy thông tin từ người của Darky. Mọi người rơi vào trạng thái im lặng một hồi lâu. Nghe nói lần này chính Dương Thái sẽ chuyển lô hàng. Sai lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng ban đầu. Lại tiếng thở dài. Vậy ta, đành phải cướp lại lô hàng rồi. Nó nhắm mắt thở hắt ra. Nhưng nếu ta dùng chuyên cơ chặn đường thì sao lão đại? Kiêu quay qua hỏi, chuyên cơ của chúng ta đã mang bảo trì ở Pezeong chứa của Hắc Long 2 ngày rồi. Với lại chúng không đủ. Ryu đang nói thì Kun ngắt lời. Để xem đường bộ này ở đâu. Đường rừng, tứ quỷ trao mày đồng thanh. Rừng ở Thừa Thiên, Huế thì phải thỏa thuận thôi. Nơi đó là nói làm ăn của Bạch Đạo. Nó thuộc mỏ vàng của Trương gia. Thanh Long đánh máy tính trả lời. Trương gia, chẳng lẽ, Ryu, Rinakio, Kun đồng thanh, đành vậy, nó thở dài, giải tán, ngày mai nó sẽ tới Trương gia bàn chuyện. Lần này hắn sẽ biết nó là ai. Liệu hắn, alo, gọi anh gì đấy? Giọng hắn ở đầu dây bên kia vui vẻ trả lời. Nhớ, nó trả lời cộc lốc. Ken, anh đây, nếu anh biết em không phải người tốt, không phải người tầm thường thì anh có còn thương. Mắt nó mông lung nhìn ra cửa sổ. Anh không quan tâm, hắn nhíu mày trả lời nó. Có thật là hắn sẽ không quan tâm. Đã nhiều lần hắn nói nó độc ác còn gì. Nếu hắn biết sự thật thì liệu hắn có chấp nhận nó không? Cách Trương.